Trở lại 1998, chương 54, trước thời hạn dẹp quầy, đêm đó lợi nhuận 3 tháng trước. Góc chuyện audio.com. Chấm, làm ăn sợ nhất là không khai trương. Chỉ cần khai trương, thường thường là có thể tạo thành lương tính tuần hoàn. Từ đồng đạo gian hàng tình huống tối nay chính là như vậy. Từ hắn trong gian hàng ba cái bàn đều ngồi đầy sau khi. Hắn nơi này làm ăn liền lục tục không có đứt đoạn rồi. Cho đến hắn hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bán xong. Bán cho tới khi nào xong thôi. Thời gian còn sớm. Hắn liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian. Tài 9 giờ 10 mấy phần. Bên cạnh ba cái than nướng vị làm ăn đều vẫn còn tiếp tục. Hắn nơi này lại không tiếp tục được rồi. Cái gì cũng bán xong. Còn có thể tiếp tục bán cái gì chứ? Theo cuối cùng một phần nướng ớt xanh khiến Từ Đồng Lâm cho khách nhân bưng lên bàn. Từ Đồng Đạo nhìn đồng hồ. Lại nhìn một chút phụ cận khác gian hàng làm ăn. Tự giễu cười một tiếng. Hắn nguyên tưởng rằng hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn khả năng bán không xong. Thậm chí còn lo lắng tối nay khả năng đều không mở được trương. Căn bản không ngờ tới từ hắn phần thứ nhất quả cà nướng ra mùi thơm sau khi. Làm ăn đột nhiên liền trở nên tốt đẹp rồi. Theo lý thuyết, làm ăn khuya, bán nướng, buổi tối buôn bán đến 1-2 điểm đều là tình huống bình thường. Bây giờ dẹp quầy trở về. Quả thật có chút quá sớm. Nhưng còn có biện pháp gì đây? Tổng không thể tới cùng khác than nướng thuyết. Ai? Ngươi đồ vật ngược lại cũng bán không xong. Muốn không bán ít nguyên liệu nấu ăn cho ta đi. Hắn phỏng chừng chính mình thật muốn như vậy đi hỏi. Người ta 8/10 sẽ cùng hắn trở mặt. Tiểu đạo, chúng ta cái gì cũng bán xong. Dẹp quầy sao? Cho khách nhân món ăn bưng lên bàn sau. Từ Đồng Lâm trở lại Từ Đồng Đạo bên cạnh. Thấp giọng hỏi. Từ Đồng Đạo ừ một tiếng. Thu đi. Nắm có thể thu, trước đều thu thập một chút, đẳng cấp khách nhân đều ăn xong, chúng ta đi trở về. Từ Đồng Lâm, ai, được, đại khái nửa giờ sau, làm Từ Đồng Đạo bọn họ đẩy xe ba bánh đi thời điểm. Bên cạnh gian hàng đầu chọc rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Cảm giác trong lòng đột nhiên liền thoải mái hơn. Cách đó không xa bàn tử cùng tóc dài nam tử cũng theo bản năng nhìn một chút Từ Đồng Đạo bóng lưng của bọn họ. Tối hôm nay đối với ba người bọn hắn đàn ông mà nói. Đều thật khó chịu. Chính mình gian hàng nơi này khách nhân. Luôn là điểm tiểu tử kia trong gian hàng nướng quả cà. Sau đó thậm chí còn có nhân đi qua điểm sâu thịt dê. Đây quả thực là ở đánh mặt của bọn hắn. Đặc biệt là khi bọn hắn ba nghe những khách nhân kia thuyết tiểu tử kia nướng gì đó ăn ngon thời điểm. Thì càng châm tâm, ai, bọn họ cuối cùng đã đi. Ca, cái đó nướng quả cả ngươi cũng hưởng qua. Ngươi có nắm chắc có thể nướng ra đến cái đó vị sao? Nữ hài đi tới tóc dài nam tử bên người. Thấp giọng than thở một câu. Thuận miệng cũng đã hỏi cái vấn đề. Tóc dài nam tử nghe vậy nhíu mày một cái, liếc nàng một cái, thấp giọng trả lời, khó mà nói, quay đầu ta phải thử mấy lần nhìn một chút. Nữ hài nghe, biểu tình cũng không ngoài ý muốn, gật đầu một cái, thuyết, đúng a, không nghĩ tới quả cà vật này nướng ra đến thơm như vậy. Ăn ngon như vậy, chúng ta muốn làm ra cùng người ta mùi không sai biệt lắm. Chỉ sợ là không dễ dàng. Tóc dài nam tử im lặng. Trong căn phòng đi thuê. Vừa trở về. Vừa mới nắm cần phải rửa cái gì cũng rửa sạch Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Lâm lúc này đều có điểm mỏi mệt ngồi ở mép giường. Lúc này, từ trong lòng, trọng sinh tiền một mực có nghiện thuốc lá Từ Đồng Đạo. Thật ra thì thật muốn hút một điếu thuốc giải giải phạp. Nhưng hắn nhịn được. Lại không nói hắn bây giờ chẳng qua là 17 tuổi cơ thể. Chỉ nói hắn sống lại. Về sinh lý đã không có nghiện thuốc lá. Không thừa cơ hội này thuốc lá giới rồi. Thật là đáng tiếc. Tiểu đạo, Chúng ta tối hôm nay tổng cộng bán bao nhiêu tiền à, ngươi cân nhắc qua sao? Từ Đồng Lâm một bên hoạt động bả vai, một bên nghiêng đầu hỏi. Từ Đồng Đạo khẽ lắc đầu. Không có, nào có cái đó thời gian. Từ Đồng Lâm khóe miệng hiện ra một nụ cười. Đúng à, thật không nghĩ tới chúng ta đến huyện thành lần đầu tiên bày sạp. Làm ăn cứ như vậy được. Xem ra chúng ta cái này làm ăn có thể làm lâu dài à, ngươi muốn không hiện tại liền đem tiền điểm một lần. Nhìn một chút hai ta tối nay rốt cuộc bán bao nhiêu tiền. Được, Từ Đồng Đạo đáp một tiếng. Trong lòng cũng có chút mong đợi. Đứng dậy nắm túi ni lon đựng tiền mở ra. Toàn bộ chút xuống giường. Gọi Từ Đồng Lâm đồng thời ít tiền. Không có đại ngạch tiền giấy. Tất cả đều là tiền lẻ. Mì giá trị lớn nhất một tấm. Cũng chỉ là một tấm 50. Hai người đồng thời điểm. Cũng không cần bao lâu thời gian. Rất nhanh hai người mang mỗi người điểm tốt tiền một siêu tầm. 186 khối. Nhiều như vậy à, Từ Đồng Lâm giật mình biểu tình có chút đờ đẫn. Cơ hồ không thể tin được. Từ Đồng Đạo biểu hiện không hắn khoa trương như vậy. Thứ nhất hắn trọng sinh tiền 186 đồng tiền đã mua không được bao nhiêu đồ vật. Khả năng đi ra ngoài ăn bữa cơm. Hơi chút nhiều một chút lưỡng đạo tốt một chút món ăn. Sẽ không dừng cái giá này rồi. Thứ hai, trọng sinh tiền. Hắn dù sao đã sắp bôn ba người rồi. Trên tâm tính muốn ổn rất nhiều. Ba đầu mới vừa rồi trong túi tiền đều ngã xuống giường thời điểm. Hắn liếc mắt phỏng chừng ở 200 khối trái phải. Mà bây giờ cân nhắc đi ra ngoài cụ thể số lượng ở con mắt của hắn chắc trong phạm vi. Còn có cái gì hảo kinh ngạc? Đúng rồi, Tiểu Đạo, chúng ta tối hôm nay thành phẩm bao nhiêu tới? Chúng ta đại khái kiếm bao nhiêu tiền à, lợi nhuận? Lợi nhuận đại khái là bao nhiêu? Từ Đồng Lâm đột nhiên hỏi rồi Từ Đồng Đạo liên tiếp vấn đề. Từ Đồng Đạo mỉm cười. Thành phẩm không hảo tính toán. Thịt dê, thận, dê đàn cộng thêm những thứ kia thức ăn thành phẩm đại khái 30 mấy đồng tiền. Còn có hai két bia thành phẩm. Còn có than củi, tỏi, đậu nành dầu vân vân những thứ kia đồ gia vị thành phẩm. Phỏng chừng chúng ta cũng liền kiếm hơn 100 một chút đi. Từ Đồng Lâm vốn là rất lắng nghe. Nhưng Từ Đồng Đạo câu nói sau cùng. Thật giống như kích thích đến hắn. Hơn 100 còn thiếu à, cha ta khổ cực một ngày cũng liền kiếm 15 đến 20 đồng tiền. Hơn 100 ngươi vẫn không biết. Ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ tài vài điểm. Chúng ta tối hôm nay hàng nếu không phải không đủ. Chúng ta còn có thể lại kiếm không ít đây. Tiểu Đạo, ngươi khối này có lòng điểm lớn quá rồi đó. Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Không với hắn tranh cãi. Bởi vì Từ Đồng Lâm nói đúng là lý. Ở niên đại này, nửa buổi tối thời gian có thể kiếm hơn 100. Quả thật rất hiếm thấy. Đặc biệt là đặt ở giống bọn họ phổ thông như vậy trên người. Ha, theo như cái này kiếm tiền tốc độ đi coi là. Nếu như chúng ta một ngày buổi tối có thể kiếm 200. Kia một tháng theo như 30 ngày coi là. Một tháng chúng ta là có thể kiếm 6.000 à, nhiều như vậy. Đây cũng quá nhiều chứ. Từ Đồng Lâm nghẹo đầu tính tính. Bỗng nhiên liền kinh ngạc. Từ Đồng Đạo không để ý hắn kinh ngạc, cúi đầu mang toàn bộ tiền giấy đều từng tờ lý chỉnh tề. Nghe vậy, cười một cái nói, ngươi khối này sổ sách coi là không đúng. Đẳng cấp ba người kia gian hàng đều bắt đầu bán nướng quả cà sau khi. Không quản bọn hắn nướng vị nói sao dạng, chỉ cần bọn họ bán so với chúng ta tiện nghi. Chúng ta nướng quả cà giá cả chỉ sợ cũng muốn đi theo hạ xuống. Đến lúc đó chúng ta lợi nhuận sẽ không cao như vậy rồi. Tuy vậy, chúng ta kiếm cũng sẽ không thiếu a, Từ Đồng Lâm ngược lại rất dễ dàng thỏa mãn. Từ Đồng Đạo cười bỏ qua, bỗng nhiên dừng lại sửa sang lại tiền trong tay. Xoay mặt cùng Từ Đồng Lâm thương lượng. Đúng rồi, Lâm Tử. Có câu nói tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Hai chúng ta nếu đồng thời làm cái này làm ăn.